rất nhỏ đồng lớn, quên hẳn cảnh giới, rất lớn đồng nhỏ, chẳng thấy biên giới. A Di Đà Phật. Nếu mà người không tu thiền đọc bốn cái câu này chắc là không hiểu gì hết. Nhưng mà ở đây tất cả đại chúng có cái sự may mắn là thầy là thuộc về bên Thiền Tông Chánh Tông, do đó thầy sẽ giúp cho quý vị để mà cởi những cái nút này, cho quý vị được thông về cái bản tâm để mà tu học. Bốn câu này là quyền chỉ của tâm cơ, có nghĩa là tâm chúng ta nhiều khi thâu nhỏ lại như là những cái hạt bụi di trần. Bây giờ thầy giảng cho quý vị biết tại sao gọi là di trần. Di trần là những cái hạt bụi rất là nhỏ. Khi mà mỗi buổi sáng đó, nếu mà quý vị nhìn trong cái khe hở, khi mà cái mặt trời bắt đầu lên đó, thì quý vị thấy có những cái hạt bụi bay trong đó. Những hạt bụi này không phải là di trần đâu. Những hạt bụi này là những hạt bụi vẫn còn lớn, vẫn còn to. Bây giờ thầy cho quý vị học về những hạt bụi để quý vị biết. Cái hạt bụi mà bay được ở trong cái khe cửa đó, mà quý vị thấy qua cái ánh sáng của mặt trời đó, cái đó các nhà về Phật học gọi đó là khích du trần. Khích du trần là những hạt bụi mà nó bay mà quý vị thấy khi mà cái ánh mặt trời nó chiếu qua cái khe hở, quý vị thấy lấm tấm những hạt bụi đó, đó là khích du trần. Cái hạt bụi thứ nhì là ngu mau đầu trần. Có nghĩa là những hạt bụi nhỏ mà nó dính ở trên đầu của con trâu, lông của con trâu đó. Những hạt bụi này là do trẻ nhỏ những hạt bụi của khích du trần mà nó thành hạt bụi này. Và hạt bụi thứ ba gọi là dương mao đầu trần. Cái hạt bụi này là nó dính trên đầu lông của con dê, gọi là dương mao. Cái hạt bụi này là do trẻ cái hạt bụi từ cái ngu mao đầu trần mà nó thành. Hạt bụi thứ tư là thổ mao đầu trần. Có nghĩa là hạt bụi mà nó dính ở trên cái đầu lông của con thỏ. Hạt bụi này là do sự trẻ ra từ hạt bụi dương mao đầu trần mà nó có. Và hạt bụi thứ năm gọi là thủy trần. Cái hạt bụi này là khi nào quý vị đi xuống sông đó, quý vị thấy có những hạt bụi mà nó rớt xuống sông. Nó rớt xuống mà nó không chìm, nó đóng ở trên mặt nước. Nó dính ở trên mặt nước mà nó không chìm, mà tại nó nhỏ quá. Nó nhỏ quá thành ra nó không chìm và nó nổi trên mặt nước. Cái hạt bụi mà quý vị thấy đó gọi là thủy trần. Và cái hạt bụi mà thứ sáu gọi là hạt bụi kim trần. Cái bụi này á, quý vị có thể tưởng tượng là cái kiếm á, cái kiếm vậy đó, mà nó nhỏ đến độ mà nó có thể chui ra được ở bên cái phần kiếm luôn. Và những cái phần kim loại á, nhiều khi á, mình để thật là kỹ, nhưng mà những hạt bụi này nó vẫn thấm vô, nó vẫn dính vô. Nó gọi là kim trần. Và cái hạt bụi mà thầy muốn nói, của tổ Tăng Sáng muốn nói trong kinh là di trần. Cái hạt bụi này cực nhỏ là do cái kim trần mà thành. Ngoài ra, ngoài cái hạt bụi di trần này, nó còn cái hạt bụi kia là cực di trần. Do cái sự trẻ nhỏ của cái di trần mà thành cực di trần. Và cái hạt bụi mà không thể nào mà có thể trẻ nhỏ ra được nữa. Và nó là cái trở thành hư không. Cái hạt bụi đó gọi là lân hư trần. Hôm nay quý vị học về cái di trần, thầy giảng qua những cái hạt bụi di trần. Như vậy thì quý vị thấy tâm của mình nó biến hóa rất là viên thông. Khi thì nó thâu rất nhỏ như là những hạt bụi di trần. Và đôi khi nó bao trùm tất cả đại thiên tam thiên thế giới. Đây là cái cảnh mà của pháp giới của tâm. Khi mà không còn cái không gian và thời gian nó trói buộc thì quý vị sẽ đạt được cảnh giới này. Trong thiền môn có một câu chuyện. Ngày xưa có một vị quan. Vị này là một cái pha quan kêu là nhất phẩm triều đình. Và đồng thời ông rất giỏi về cái giáo nghĩa của kinh. Muôn kinh vạn quyển ông đều đọc hết. Kinh gì ông cũng đều nghiên cứu hết. Tại vì sao? Là tại vì đây cũng là một cái bản ngã thôi. Muốn học để hơn người, muốn học để vấn nạn người. Do đó, một hôm ông đến thăm một vị thiền sư. Khi mà ông đàm luận chuyện đạo với vị thiền sư này, thì vị quan này mới đặt cái câu hỏi rằng: Bạch thầy, trong kinh con có nghe nói là có thể đem tam thiên đại thiên thế giới bỏ vào hột cải. Điều này con nghĩ không thể nào mà tin được. Làm sao một cái tam thiên đại thiên thế giới nó to lớn rộng lớn như vậy mà bỏ nó vào trong hột cải? Cái điều này có thể là do cái sự sơ sót của những người mà đã in lại kinh, hoặc là do trải qua khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, trải qua nhiều năm tháng, do đó nó có sự lầm lẫn. Hôm nay con nhờ Thầy hãy cho con một đôi lời để tỏ sáng về cái vấn đề này. Thì vị thiền sư này mới ôm tồn bảo: tôi nghe Đại Quang đã học hết tất cả muôn kinh vạn quyển, có đúng vậy không? Thì vị quan này trả lời: không giấu chi Thầy, bạch Thầy đúng vậy. Mỗi khi mà việc kiều chánh con rảnh, con đều xem kinh sách, và những kinh sách mà con đã xem qua có trên muôn kinh vạn quyển. Lúc đó thì vị thiền sư mới đứng ngắm cái tướng của vị quan kia. Khi mà ngắm cái tướng xong thì mới nói: ta coi tướng của quan nhân cao không hơn một thước sáu, vậy chớ muôn kinh vạn quyển đó Đại Quang cất ở đâu? A Di Đà Phật, quý vị thấy những cái câu của thiền sư đặt ra trả lời không? Cái tướng của Đại Quang không cao hơn một thước sáu, như vậy thì muôn kinh vạn quyển Đại Quang học rồi đó, Đại Quang cất ở đâu? Vị này, vị Đại Quang nghe xong câu này thì sững sờ rất lâu, và sau đó thì cúi xuống đảnh lễ thiền sư. Kính bạch thiền sư, chỉ một câu nói này đã làm cho con tỉnh ngộ được bản tâm của con. Từ đây về sau, con không dám sanh tâm nghi ngờ kinh điển và giáo môn đại ngộ của thiền tâm nữa. À, quý vị thấy không? Có nhiều người đọc kinh nhưng mà vẫn còn cái sự nghi ngờ. Thật sự như vậy, nếu mà quý vị không hiểu được bản tâm, thì nói rằng đại thiên thế giới nằm trong hột cải không bao giờ có thể được hết á. Cái điều này không được. Như vậy thì muôn kinh vạn quyển nó chỉ nằm ở trong cái thân thể của một thước, thứ sáu của quý vị là như thế nào? Quý vị phải hiểu. Đây là nói về cái lý của tâm. Mà quý vị đại ngộ được lý của tâm thì quý vị tùy ý đó, thâu nhỏ thì như vi trần, mà phóng đại cực lớn thì bao gồm tam thiên đại thiên thế giới, mười phương thế giới. Không chỗ nào mà không phải là chỗ của chân tâm quý vị hết. Có chính là không, không chính là có. Dù chẳng như thế, quyết không cần giữ. Khi mà quý vị đọc qua có chính là không, không có là chính, thì chắc chắn là trong đại chúng, những người nào đã tụng kinh Nhật tụng mỗi đêm qua cái tâm kinh sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì quý vị đã hiểu được cái câu này. Đây là một cái ý chỉ tột cùng của bản tâm. Khi mà quý vị đã khai ngộ rồi, có và không chỉ là nhị nguyên. Bởi vì nhị nguyên này nó thường đó là bị những phàm phu đeo đuổi và vướng mắc. Và ngược lại, đối với người đại triệt đại ngộ thì một niệm không, một niệm vô sinh, có nghĩa là trong tâm thường được thanh tịnh, không có khởi niệm, gọi là một niệm vô sinh, nên không còn bị sắc và không nó trói buộc. Và khi mà một cái người đã đến cái triệt ngộ rồi thì trong pháp giới tánh, cái sự bất nhị thì sắc chính là không, mà không chính là sắc. Và ngược lại, tất cả những thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Do đó khi mà quý vị đọc tâm kinh của Quán Tự Tại Bồ Tát, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, là cái chỗ này. Cái chỗ này khi mình không đại ngộ, mình không có thể nói được. Bởi vì đây là một cái đường lối tu của Ngài Đại Tự Tại Bồ Tát. Do đó cái lời của người ngộ nó khác cái người không hiểu, không hiểu đạo. Và hôm nay để Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài trùng tuyên lại cái ý nghĩa sắc và không, để cho quý vị có cái thấy rõ ràng. Sắc, nếu mà giới phàm phu, nó với không là hai. Nhưng mà với người đại triệt đại ngộ thì sắc và không, nó chỉ là một. Tại sao vậy? Là tại vì người này đã đạt được cái lý bất nhị. Từ đâu mà sinh ra cái lý bất nhị? Từ cái một niệm vô sinh mà nó sinh ra cái lý bất nhị. Quý vị mà còn nổi một cái niệm giận lên thì tất nhiên là lý bất nhị luôn luôn nó khởi. Quý vị muốn lý bất nhị không khởi thì niệm vô sinh của quý vị phải cho hằng khởi trong tâm, thì cái lý bất nhị này nó mới tự diệt. Một tức tất cả tức một, chỉ được như thế lo gì chẳng xong. Như vậy thì các đại chúng đọc cái câu này chắc là quý vị còn nhớ câu vạn pháp quy tâm. Tất nhiên là tâm khởi thì dạng pháp nó đầy đủ, xung la dạng tượng đầy đủ. Mà tâm không khởi thì dạng pháp nó quy chân, nó trở về một cái bản tánh thanh tịnh. Do đó tổ Tăng Sáng mới nói một tức tất cả mà tất cả tức một. Vọng khởi thì xung la dạng tượng, tức là tất cả, mà khi mà vọng không khởi thì nó quy chân, nó chỉ là một thôi. Chỉ được như thế lo gì chẳng xong. Cái chỗ này Mã Tổ, tất nhiên là đệ tử của ngài Nam Nhạc, Mã Tổ đã nói rằng tức tâm thì Phật là chỗ này. Một tức tất cả tức một. Mã Tổ gọi đây tức tâm thì Phật, có nghĩa là tức tâm tức Phật đó. Vì vậy mà những người mà họ ngộ thì họ không rời bản tâm, họ trao cái bản tâm đó trở về cái Phật tánh. Còn những người mà họ mê, họ chạy bên ngoài cảnh, họ chạy đủ thứ hết để nó đi tìm Phật ở bên ngoài. Và những người mà đi tìm Phật bên ngoài thì Phật gọi là gì? Phật gọi là ngoại đạo, chưa có hiểu thâm sâu, tính tâm chưa đầy đủ. Như vậy thì tâm thể chỉ là một, nhưng một khi khởi niệm thì sơn hà đại địa đều được khởi ra. Khi tâm niệm không khởi thì tất cả cảnh là pháp giới chân như. Người mà ngộ được cái bản tâm này thì việc tự giác, giác tha và giác hạnh sẽ được viên mãn. Như ý, thường thường bên chủ thừa đó, những vị tăng tu cố ý là đạt đến cái quả là A-la-hán, có nghĩa là chỉ tự giác thôi. Đi một chiếc xe dê rất là nhỏ. Còn những cái bậc mà đại thừa Bồ Tát đi những cái xe trâu rất là lớn nha. Tại vì cái xe trâu này nó lớn, nó có thể là vừa mình cởi mà mình vừa có thể cứu độ chúng sinh nữa. Do đó những vị đại thừa Bồ Tát mới có thể thêm cái chữ là giác tha. Tự giác đây là tiểu thừa, chỉ tự giác độ mình thôi. Rồi giác tha là độ mọi chúng sinh, là đại thừa. Do lục độ dạng hạnh viên dung thì giác hạnh của mình mới viên mãn, mới thành Phật. Bởi vì vậy trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy các vị A-la-hán là các ông chỉ mới đến cái quá thành mà thôi. Có nghĩa là tiểu nước bàn, một cái vô dư nước bàn. Mà vô dư nước bàn thì nó là quá thành, nó chưa phải là bảo sở. Bảo sở là phải thanh tịnh nước bàn, là chỗ mà kêu là vô không còn tịch diệt nữa. Vì vậy mà khi mà Đức Phật nói về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về cái chỗ sở đắc của các chư A-la-hán còn thấp quá, mà tất cả gần 5.000 vị tỳ kheo A-la-hán đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không muốn nghe. Tại vì hồi đó về chấp cái sở đắc của mình, chấp cái sở chứng của mình. Bây giờ bị Đức Phật gọi đó là quá thành, thì làm sao các ngài có thể ngồi lại đây mà nghe Nam Mô A Di Đà Phật. Do đó trên đường tu nhiều khi mình chấp chặt vào một cái điều gì quá, thành ra cái điều chấp đó nó che đi cái bổn tánh của mình. Tu là phải tự tại, tu chứ tu mình phải được cái tự tại trong bản tánh của mình. Tu mà còn bị chấp chặt, tu mà còn bị trói buộc thì thà đừng có tu, bởi vì mình tu như vậy thì không đúng. Do đó thầy cứ nói, nếu mà tu mà còn sự trói buộc, sự mà không được duyên dung trong bản tâm, thì thật sự thầy cũng cởi áo cà sa ra, thầy không tu. Tu như vậy để được cái gì? Tu là mình phải đạt được cái tự tánh thanh tịnh, mình phải đạt được cái trí vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thương xót muôn loài vạn loài, như vậy mới gọi là tu. Chứ tu để một mình lên cảnh giới niết bàn, tu để làm gì? Tu như vậy thầy cũng không tu. Tu để mà thị hiện độ tất cả mọi chúng sinh, thầy được cái gì chúng sinh được điều đó thì thầy tu. Chứ còn nếu mà thầy được chúng sinh không được, thầy không tu. Tu điều đó thầy thấy rằng nó không có đúng pháp của thầy. Do đó mà thầy phải thị hiện ở mười phương pháp giới, tùy duyên của chúng sinh mà thầy thị hiện, để mà thầy quá độ, để cho xong cái bổn nguyện của thầy. Bởi vì bổn nguyện của thầy là bổn nguyện độ chúng sinh. Do đó mặc những ai khen, những ai chê, những ai phỉ báng, những ai có thể nói là làm những cái điều trở ngại với thầy, thầy vẫn cố gắng thầy bước qua. Bởi vì tâm niệm của thầy là tâm niệm độ sinh, cái sự độ sinh rất lớn thầy dán ở trên cái trán của thầy. Do đó thầy không sợ bất cứ những cái trở ngại nào mà nó ngăn bước của thầy đi. Đó là mình biết tu cho mình và biết tu để mà độ tất cả muôn loài chúng sinh. Quý vị có thấy những vị đại Bồ Tát nào mà tu xong lên ngồi ở trên cái niết bàn tự tại an hưởng không? Đến ngày Quán Thế Âm ngài còn phải ứng hiện 32 cái ứng thân để mà độ chúng sinh trong thập phương. Địa Tạng Vương Bồ Tát ngài phải thị hiện ở tại cái cõi cảnh giới là âm u để mà độ tận cái chúng sinh ở địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng là một người mà thầy nói rằng có thể nói là trong cái lịch sử của các chư Bồ Tát chưa có vị nào dám thệ một cái câu thệ lớn như vậy. Địa ngục vị không thệ tất thành Phật. Địa ngục vị không. Chừng nào mà địa ngục mà không còn một cái người nào vào nữa thì tôi mới thành Phật. Cái câu này thầy bảo đảm không ai dám. Nếu mà người nào mà chưa có hẳn chứng được cái thực tánh thì chắc chắn là không bao giờ dám phát lời cái đại nguyện lớn như vậy. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở cõi âm phủ, ở cõi của những cái sự ác thì ngài Địa Tạng là Bồ Tát, bởi vì ở đó vẫn còn chúng sinh đau khổ, thành ra ngài thị hiện Bồ Tát. Như vậy thì ở những cái cõi giới mà không có những cái người mà thọ tội thì ngài thị hiện gì? Thì ngài là Phật, phải không? Đâu có gì lạ đâu. Do đó cái cảnh cực lạc của Đức A Di Đà, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài đi đến đi lui giống như là một cái người mà kêu là quen thân ở cõi cực lạc đó. Không ai ngăn cản hết. Ngài muốn tự do đi đâu cũng được. Những cái bậc mà đẳng giác Bồ Tát trở lên, các ngài đều có du hí thần thông. Ngồi một chỗ nhập vào trong cái định du hí thần thông, các ngài đi hết mười phương thế giới. Những bậc A-la-hán không có du hí thần thông. Do đó quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát thể hiện mười phương, nhưng mà đâu có cần phải rời cái bước chân khỏi ngay chỗ cái tịnh cư của mình đâu. Các ngài chỉ nhập vào ở trong cái du hí thần thông tam muội là các ngài đã ứng thân tại đó rồi. Phần này nếu mà quý vị tu thì quý vị cũng sẽ được như vậy. Ai tu được chính được như vậy hết, chứ không phải là các vị Bồ Tát mà được như vậy. Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm, đường ngôn ngữ bạc chẳng phải xưa nay. Câu này thì Tam Đệ Tam Tổ có ý nói là khi mà tính tâm của mình là cái sự tin của mình. Tin này là tin cái gì? Tin này là tin là mình có đủ khả năng thành Phật. Phật đã thành thì mình sẽ thành. Bởi vì Phật thị hiện ở tại cái nhân gian này cũng bằng máu xương thịt của một người, của một cái chúng sinh nhân loại, thì mình cũng thị hiện như vậy. Thì bây giờ Phật đã thành thì tất nhiên mình sẽ thành. Người nào có tính tâm này thì trước hay sau gì cũng sẽ thành Phật. Khi mà tính tâm mình đã tròn đủ rồi đó, thì cái tâm của mình nó không còn khao khát nữa, nó không còn mong cầu nữa, nó không còn nữa là mong để được học hỏi cái điều này điều khác nữa. Tại vì nó đủ rồi, nó tròn rồi. Giống như là quý vị ăn cơm vậy. Quý vị ăn cơm mà no rồi, có người khác đem những cái thực phẩm mà thượng diệu đến với quý vị cũng không ăn nổi nữa. Và tại vì người no là vậy đó. Thành ra cái người tu mà tính tâm chưa đầy đủ thì họ còn chạy đông, chạy tây, chạy nam, chạy bắc để họ đi tìm Phật. Còn nếu mà tính tâm đã đầy đủ rồi thì họ không cần bước ra khỏi cái chỗ am của họ nữa, thì họ cũng thành Phật nữa. Thành ra quý vị thấy người nào mà vẫn còn dân du chạy đây chạy đó là quý vị biết rằng cái tính tâm họ chưa viên mãn, họ chưa đủ. Có nghĩa là cái bữa cơm của họ, họ ăn có nửa bụng thôi, còn nửa bụng họ phải đi kiếm chỗ khác họ ăn, chưa được no. Khi mà tính tâm của quý vị đầy đủ thì sự phân biệt tà chánh, sắc không, yêu ghét nó trở về, nó trở thành những cái chân tánh hết. Bởi vì dùng cái vọng tưởng mà mình đi vào trong cái phân biệt của cái nhị nguyên, quý vị sẽ bị nó trói buộc. Chứ còn mình dùng cái tâm chân như đi vào nhị nguyên thì đây là dư dụng của bản tâm để cứu độ chúng sinh. Chẳng hạn như ngày hôm nay, nếu như thầy nói rằng cái ngôn ngữ nó là một cái sự mà trói buộc thầy, thầy không dùng ngôn ngữ thì ai sẽ là người thuyết pháp độ sinh đến quý vị đây? Thành ra cái ngôn ngữ nó là dư dụng của chân tâm. Cái phần này quý vị phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi vì khi mình chưa có thành đạo đó thì tất cả là vọng tưởng, là tại vì quý vị dùng cái thức, mà quý vị trong cái thức á, thì nó có cao thấp, nó có phân biệt, nó có yêu thương trong đó. Còn trong cái sự mà trí của quý vị đó, khi mà quý vị đã đi vào trong cái trí rồi đó, thì ở trong trí này nó chỉ là một cái biển tình thương thôi. Bởi vì tình thương, thành ra quý vị mới phải dấn thân, quý vị mới đem những ngôn ngữ của tình thương mới ban đến cho mọi người. Quý vị nên nhớ rõ điều này. Thức và trí nó khác biệt. Cái người mà đi vào ở trong cái bản tánh chân như rồi thì người ta dùng cái trí huệ, chứ không phải là dùng thức. Bởi vì cái bất nhị là do cái vọng tưởng duyên sinh mà nó khởi ra tướng này. Khi mà tâm nó đã thấu được cái sự lý duyên dung thì bất nhị nó biến mất, và đồng thời quang minh của tâm nó sẽ chiếu rọi mười phương. Do đó khi mà quý vị ngồi thiền trong cái cảnh thiền định, mà ngày nào đó quý vị nhập được cái đại định, thì quý vị tự nhiên thấy cái thân người của quý vị làm như là nó là một cái ánh sáng. Quý vị không còn thấy thân nữa, cũng không còn thấy tâm nữa, mà quý vị thấy là một ánh sáng. Mà trong ánh sáng này nó tỏa rạng, nó sộ rọi khắp mười phương. Lúc đó thì tâm quý vị rất là an lạc, là tại vì đây là cái bổn tâm quý vị nó đã hiện ra. Như vậy thì mình nhìn thấy cái sự chiếu sáng của bổn tâm này bằng cái gì? Không phải là bằng hai cái mắt của cha mẹ sanh, mà bằng mắt trí tuệ của chính quý vị. Người nào tu đều được cái mắt trí tuệ hết. Còn nếu mình nói mà mình không tu thì mắt trí tuệ này nó không khai mở được. Trên cuộc hành trình để tiến về bảo sở là chỗ niết bàn tự tánh, thì ngôn ngữ chỉ là phương tiện. Quý vị nên hiểu điều này. Do đó cái ngôn ngữ nó chỉ là phương tiện, nó là một cái con thuyền pháp để đưa quý vị qua đến cái bờ sông giác bên kia. Khi mà đến rồi thì phương tiện này quý vị cũng phải dẹp bỏ nữa. Không có ai mà lên trên bờ giác rồi mà vẫn còn mang chiếc thuyền, nó nặng nhọc vô cùng tận. Buông ra, buông hết ra. Mà khi mà cái người không còn bị những ngôn ngữ trói buộc chi phối nữa, người không còn tư duy nữa, thì người đó đã đưa đến vào cái bờ giác rồi đó. Khi mà quý vị còn tư duy, tức nhiên là quý vị chưa đi đến cái cứu cánh tuyệt cùng của chân tánh. Quý vị còn dùng ngôn ngữ để mà quý vị biện bài là quý vị vẫn còn nằm ở trong cái sự chi phối của ngôn ngữ. Do đó ở đây Tổ Tăng Sáng, Ngài mới dùng cái câu thơ là đường ngôn ngữ bạc, chẳng phải xưa nay. Quý vị thấy những cái vết chim không? Nó bay trên trời không? Quý vị có thấy có con chim nào nó bay trên trời mà để lại vết không? Thì cũng như vậy. Người đạt đạo không để vết lại ở trên thế gian này. Những người nào mà xưng mình đạt đạo mà vẫn còn để vết trên thế gian này chỉ là cái danh mà thôi. Bởi vì khi ta đến không ai hay, thì khi ta đi thì cũng không cần người chào đón hay là đưa mình đi. Tự mình biết mình đã đi đâu rồi. Khi mình tu mình đã biết mình đi đâu rồi. Thành ra những người nào mà còn ham danh, người ta còn mong cầu dữ lắm. Mong cầu rằng tới đâu sẽ được người tiền hô hậu ủng. Mong cầu khi mà nhắm mắt xuống thì được ba ta tất cả tăng sĩ toàn thế giới đến mà để đưa tiễn mình. Đó là cái vết đó. Đó là người đã chết mà vẫn còn để là vết. Giống như là chim bay trên trời mà vẫn để là vết. Khi mà người tu mà lừa được cái tướng văn thuyết, tức là đạt được cứu cánh đại định. Quý vị thấy không? Bây giờ nói đại định thì đó. Cái tướng mà Tam Tổ gọi là cái tướng mà lừa được cái tướng văn thuyết, là tướng ngôn ngữ đó, là quý vị được vào trong đại định rồi đó. Thì khi mà quý vị vào được đại định thì sao? Đại định này đó quý vị nên nhớ rằng, đại định này nó khác ở bên quý vị tu sĩ mà tu mà tiệm tu. Bên tiệm tu nó có nhập thiền, nó xuất thiền, có nhập và xuất. Còn ở bên bên đại thừa và thượng thừa đó, là khi mà quý vị lìa ngôn ngữ rồi, lìa tư duy rồi, lập tức quý vị đạt vào trong đại định. Có nghĩa là quý vị không còn xuất nhập nữa. Nghĩa là sự thanh tịnh nó hằng trường cũ ở trong cái tâm quý vị. Không phải quý vị nói, quý vị làm, quý vị đi, quý vị đứng mạnh, nó mất cái sự đại định này. Bởi vì thầy đã nói quý vị hoài, cái kiến văn giác tri là thấy nghe hay biết, và cái Phật tánh nó không có dính dáng gì nhau hết. Người đã đạt được Phật tánh rồi mới hiểu được điều này. Còn người không đạt được Phật tánh thì không hiểu được điều này. Tại vì hầu hết chúng sinh đều dùng thức để mà phân biệt. Mà thức và Phật tánh nó khác biệt rõ ràng. Một cái là thức, một cái là trí. Khi mà quý vị bật cái đường ngôn ngữ thì đạt đến cái đại định, thì lúc đó cái tính tâm minh nó đã biến thành trí huệ. Mà trí huệ của tính tâm minh là gì? Nó là giác. Giác tức là bản tánh chân thật của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật, quý vị thấy tu dễ không? Nhiều khi mình thấy các chư Phật tu khổ hạnh vậy, chứ bây giờ quý vị đọc qua cái bản tính tâm minh của Tổ Tăng Sáng, quý vị thấy nó đâu có cái gì mà khó đâu. Thầy thấy rằng đọc xong này rồi quý vị ai cũng có thể thành Phật được hết. Miễn làm sao là mình ráng đừng có nổi niệm vô minh, đừng có nổi những cái vọng niệm lên, thì tự nhiên lâu ngày mình sẽ đạt được cái sự thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái bản văn tính tâm minh của Đệ Tam Tổ Tăng Sáng, thầy giảng đến đây là đã viên mãn. Thầy ước mong rằng tất cả các đại chúng có mặt trong room ngày hôm nay đều thông hiểu được ý kinh để tự mình tu hành và tự mình thành Phật đạo. Thầy chỉ là cái người đến đây để mà hướng dẫn quý vị. Còn con đường niết bàn thì chính quý vị phải tự đi. Những gì mà quý vị không hiểu thì thầy có thể vẽ bài chỉ về cái hướng đó cho quý vị đi. Nhưng mà nếu quý vị không chịu đi thì thầy và các chư tổ cũng đều phải chịu thua. Bởi vì niết bàn tự tâm là chính mình phải tự tu. Nếu mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho loài người được một cái niết bàn thì ngày hôm nay chúng sinh đâu còn phải ở thế gian này để chịu cái tứ khổ sinh lão bệnh tử. Do đó, nếu quý vị nào là những bậc lợi căn, những bậc thông minh, thì quý vị nên hiểu rằng thế gian này là sự huyễn ảo, giống như là một cái cảnh của nhà huyễn thực tạo nên, và sau đó nó phải bị diệt. Cái thế gian này nó chỉ trói buộc được những cái người mà hạ căn, những người còn tham sân si đầy đủ, thành ra họ tham luyến cõi trần. Còn những bậc thượng căn, họ đã biết rằng đã đến đây thì phải ra đi. Mà khi đến đây thì quý vị không có một cái gì hết á, thì ra đi cũng như vậy. Như vậy thì trong thời gian mình còn ở lại đây, mình phải làm gì cho có sự lợi ích? Bằng cách là tự mình tu tập, tự mình làm trong sạch bản tâm của mình, và đem sự trong sạch bản tâm đó truyền rao ra đến cho tất cả mọi chúng sinh khác, để cho họ được trong sạch giống như mình. Đó là điều quý vị cần làm ở trên thế gian này. Còn ngoài ra, quý vị cố thủ tài sản, cố thủ vợ con, cố thủ nhà cửa, rồi tất cả quý vị cũng phải đành vĩnh biệt nó mà ra đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.